Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, liền tại phụ cận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia một đám hung thú vẫn là vẫn như cũ, một đám lại một đám không muốn sống. Hướng về cái kia trong trận pháp đi đến. Dù sao bọn họ cũng là không có có ý thức bị trận pháp này chỗ thao túng hư giả chi vật. Cho nên bọn họ cũng là không có có ý thức. Sẽ chỉ dựa vào trận pháp này cho bọn chúng chỉ lệnh. Đi sớm về trễ. Này một đám hung thú vốn là không tồn tại ở cái này một cái bí cảnh bên trong. Chỉ là cái này một cái trận pháp chế tạo ra không sai biệt lắm tương đương với huyễn ảnh đồng dạng. Đồ vật, Tần Sương cũng là làm không rõ ràng. Trận pháp loại vật này đã xuất hiện ở nơi này. Như vậy tuyệt đối là cùng nhân loại có quan hệ. Bởi vì cũng chỉ có nhân loại mới có thể tạo xuất trận pháp loại này hiếm lạ bách quái đồ vật. Mà lại vừa mới Tần Sương ở bên kia nhìn thấy cái kia hai bộ thi thể. Không cũng là nói rõ cái này một cái tình huống à. Tần Sương giờ phút này còn ở lại chỗ này tháp cao tầng thứ nhất trong khắp ngõ ngách. Lẳng lặng quan sát lấy tình thế biến hóa. Cái kia một đám hung thú số lượng to lớn. Chỉ sợ cái này tiến vào cái này một cái trận pháp. Cũng là cần đại lượng thời gian. Tần Sương nghĩ tới đây. Không khỏi nhớ tới cái này một cái trận pháp người chế tác. Đây quả thực là giải sầu bệnh cuồng a. Lại có thể nhớ tới chế tác cái này một loại trận pháp. Hơn nữa còn có uy lực lớn như vậy. Phải biết, cái này một loại trận pháp uy lực cái kia có thể thật không phải là đáp. Không nói cái kia một đám hung thú thực lực. Liền xem như nguyên một đám tiêu hao. Đều có thể qua đem ngươi cho mài chết. Cái này tuyệt đối không phải thổi. Tần Sương lúc đó ngay tại trên tay của bọn nó ăn rồi ba ba. Bất quá còn tốt bọn họ chỉ là huyễn ảnh một loại kia đồ vật. Tần Sương chỉ cần nhắm mắt lại nhìn không thấy bọn họ. Như vậy bọn họ cũng liền một cách tự nhiên không ảnh hưởng tới Tần Sương. Hiện tại Tần Sương ngược lại là minh bạch đạo lý này. Cũng là không lại sợ hãi này một đám hung thú. Chỉ nếu như biết rõ bí quyết. Như vậy đối phó lên này một đám hung thú đến đó còn là rất dễ dàng. Tần Sương còn tại nguyên chỗ. Cũng không có đi đi lại. Hắn phải chờ tới cái kia một đám hung thú toàn bộ đều tiến vào xong hắn mới sẽ động thủ. Về phần hắn có kế hoạch gì? Cái này có thể cũng làm người ta không được biết rồi. Tần Sương khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Ngay từ đầu muốn không phải hắn mắt vụng về. Không chừng còn thật thì sẽ phát hiện cái này một cái trận pháp tồn tại. Dù sao hắn đi dạo cái này một cái tháp cao bên trong thời điểm. Mới nhìn khắp nơi nhìn địa hình nơi này cũng không có đi đến cái này một khối địa phương trung gian. Đi xem, cho nên một cách tự nhiên hắn cũng không có nhìn đến cái này một cái trận pháp. Có điều lúc này thấy được, hắn dĩ nhiên chính là không thể buông tha đó a. Muốn là hắn phương pháp này thật sự có thể thành công. Như vậy không có gì hơn. Cái này một mảnh bí cảnh bên trong hung thú thì lại cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, Tần Sương buổi chiều tại muốn làm. Ngoại trừ chờ đợi cũng là chờ đợi. Bằng không, nếu là hắn hiện tại liền xông ra ngoài. Tiện thể tất sẽ khiến này một đám hung thú chú ý. Tuy nói này một đám hung thú tại cái này trong tháp không hề giống ở bên ngoài như thế phát ra từng tiếng khàn cả giọng giống lên một tiếng. Cả đám đều an tĩnh như là con cừu nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là Tần Sương cũng đã gặp qua bọn chúng một mặt khác. Vì không làm cho chú ý của bọn hắn, Tần Sương đành phải tại bên này lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy này một đám hung thú toàn bộ đều biến mất hoàn tất. Hắn mới sẽ động thủ. Bởi vì hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Cho nên Tần Sương cũng rất là nhàn hạ. Nhìn lấy cái kia một đám hung thú an phận tiến vào cái kia trong trận pháp. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu. Từ ở hôm nay Tần Sương thế nhưng là có nghỉ ngơi qua. Cho nên buổi tối cũng không có quá mệt mỏi. Chỉ là một mực nhìn chăm chú lên này một đám hung thú ánh mắt có chút mỏi mệt thôi. Nhưng là hắn vẫn như cũ, cả người vẫn là tinh thần sáng láng. Bởi vì nhìn này một đám hung thú mới có thể cảm thấy ánh mắt mỏi mệt. Không thể không nói, này một đám hung thú số lượng thật sự là quá nhiều. Riêng là Tần Sương đứng ở chỗ này nhìn rất lâu, lại vẫn là nhìn đến đêm khuya. Này một đám hung thú mới hoàn toàn tiến vào cái này trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương nhìn thấy này một đám hung thú đã biến mất, chính là biết thời cơ đã đến. Sau đó hắc hắc nhảy ra, một mặt cười híp mắt nhìn lấy cái kia một đám hung thú biến mất cái kia một cái trận pháp. Cái này một cái trận pháp rất là thần bí. Tần Sương cũng nhìn không ra tới này một cái trận pháp là loại nào đi hướng. Bởi vì làm đồng dạng trận pháp đều là từ mắt trận, trận tuyến tạo thành. Tần Sương đứng tại cái này một cái trận pháp phía trên, không nhìn thấy cái này một cái trận pháp mắt trận, chỉ có thể nhìn đến từng cái trận tuyến cách đi. Đây là chuyện rất bình thường. Mắt trận là một cái trận pháp nơi mấu chốt. Đã mất đi mắt trận, như vậy cái này một cái mắt trận cũng là hội bại không thành hình. Mà trận tuyến tồn tại cũng là tương đối quan trọng một chút. Bởi vì trận tuyến là cố ý khiến người ta nhìn đến, từ đó mê hoặc người tại cái này trong trận pháp mất phương hướng rơi. Trận pháp không quan tâm cứ như vậy mấy loại, có là đưa đến mê hoặc người trận pháp, mà có thì là mang theo cường đại lực công kích trận pháp, có là mang theo phòng ngự tính trận pháp, còn có thì là một số trận pháp đặc biệt. Nói tóm lại, cũng là như thế mấy loại, mà Tần Sương hiện tại vị trí cái này một cái trận pháp, cũng là một cái trận pháp đặc biệt, cũng không phải là dùng để phòng ngự, công kích cùng đưa đến mê hoặc người tác dụng. Tại Tần Sương xem ra, cái này một cái trận pháp tác dụng, cái kia chính là dùng để chế tạo ra cái kia một đám hư huyễn hung thú. Cái kia một đám hung thú khả năng chính là do cái này một cái trận pháp chế tạo cùng khống chế. Chỉ muốn hủy diệt cái này một cái trận pháp, như vậy còn lại các loại một đoàn hung thú đều là không thể nào về sau đi ra ngoài nữa. Kia liền càng không muốn nói, còn nói cái gì hung thú trong này ngăn cản lấy cước bộ của hắn. Bất quá Tần Sương bây giờ nghĩ chính là, chỉ cần có thể an toàn bình an ra ngoài, cái kia thì đã coi như là tất cả đều vui vẻ. Bởi vì cái này bí cảnh mang đến cho hắn một cảm giác, thật sự là quá thần bí quỷ dị. Những tông môn khác bí cảnh, vậy cũng là cung cấp cho đệ tử tu luyện hoặc là cất giấu trong đó cái gì không thể cho ai biết tông môn bí mật. Thế nhưng là Tần Sương nhìn lấy cái này một cái bí cảnh, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến, hắn cảm giác cái này một cái bí cảnh hoàn toàn là dùng để giết người. Nếu không ở trong đó vì sao lại có nhiều như vậy nguy hiểm nhân tố chỗ tồn tại, hơn nữa còn một chút báo hiệu đều không có, mà ở trong đó càng là không có cái gì tu luyện tư nguyên. Cho nên nói, Tần Sương cũng là cảm thấy nơi này không tầm thường. Lúc này hắn nhìn lấy cái kia một cái trận pháp, chính đi từ từ tới. Ai nha, mới vừa đi tới chỗ đó một cái trận pháp bên cạnh thời điểm, bên tai của hắn lại đột nhiên vang lên băng diên thanh âm. Ta cảm thấy, dị hỏa khí tức, ngay ở chỗ này không xa. Băng diên lời nói này rất tuyệt, tựa như là thì cắn chết cái kia dị hỏa ngay ở chỗ này một dạng. Tần Sương thì là nghi ngờ nhẹ gật đầu. Cái này dị hỏa ngay ở chỗ này, có thể này làm sao đi vào? Tuy nói cái này một tòa tháp cao rất là cao lớn, nó cũng tuyệt đối là không ngừng một tầng. Nhưng là Tần Phương tìm nửa ngày thì khi đó không có tìm được tiến vào tầng thứ hai phương pháp. Băng Diên cũng không cuống cuồng, dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn cũng không nhanh không chậm mở miệng. Không có việc gì, ngươi lại cẩn thận tìm một chút. Ta có thể cảm giác được chính là chỗ này. Không muốn từ bỏ. Băng Diên nói xong câu đó, thì lần nữa biến mất không thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.